Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hội trưởng tìm bạn. Dương Hiểu Hy không biết hội trưởng tìm cô có chuyện gì, chẳng lẽ có liên quan đến anh ta. Hiểu Hy vừa vào đến phòng họp, hội trưởng Từ lập tức vui vẻ lên tiếng đón. Ông ta cầm hai tay Hiểu Hy trên dưới lay động, thiết tha cảm tạ. Hiểu Hy, cảm ơn cháu, thật là cảm ơn cháu. Hiểu Hy không hiểu ra sao. Hội trưởng, vì sao bác lại cảm ơn cháu? Cảm ơn cháu là bởi vì sự giúp đỡ của cháu mà những người bạn nhỏ càng có hậu thuẫn lớn. Nhà từ thiện hội Cơ Kim, đối tượng trợ giúp chủ yếu là những người bạn nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ. Từ nhỏ đã không có gia đình đầy đủ, hoặc gia cảnh nghèo khó không được giáo dục, hoặc là không có bữa ăn trưa đầy đủ. Từ lời của hội trưởng khiến Hiểu Hy càng thêm không hiểu. Thì ra là tổng giám đốc công ty khoa học Kỹ Khai X là người quen cũ với cháu. Anh ta nói buổi lễ ngày đó gặp được cháu vô cùng kinh ngạc, biết cháu ở hội Cơ Kim, về những cảnh ngộ khó khăn mà bỏ ra cố gắng. Anh ta quyết định giúp chúng ta một tay. Từ hôm nay bắt đầu hàng năm, khoa học kỹ thuật Khai X trở thành đơn vị quyên góp cố định của chúng ta. Hội trưởng Từ không có chú ý tới lời của ông ta, làm cho cả người cô cứng ngắc. Ông ta vẫn như cũ say mê cuồng nhiệt, thao thao bất tuyệt. Khoản tiền quyên góp của khoa học kỹ thuật Khai X cũng không phải là nhỏ đâu. Tổng giám đốc cam kết một năm ít nhất 300 vạn, hơn nữa trong vòng 5 năm tuyệt đối sẽ không ngưng việc quyên góp. Một năm 300 vạn, 5 năm tổng cộng là 15 triệu. Mục đích của Trương Thác Thái rốt cuộc là vì sao? Anh ta cùng hội trưởng Từ nói hai người bọn họ biết nhau, rốt cuộc dụng ý anh ta là gì? Coi như thật muốn quyên tiền làm từ thiện, cũng không cần mang cô ra lấy cớ là quen biết cũ. Dù sao năm đó khi hai người bọn họ tách ra, thì quan hệ giữa hai người cũng đã chấm dứt rồi. Thật ra thì tổng quản lý Trương có đặc biệt dặn dò, không cần để cho cháu biết, nhưng ta nhịn không được, ta cảm thấy được người ta quyên góp số tiền lớn như vậy cho chúng ta, không nói lời cảm ơn thật không nên. Hiểu Hy rơi vào trong trạng thái trầm tư, cô không nghe rõ lời của hội trưởng Từ, cô qua loa gật đầu một cái. Thật sự là quá tốt, cháu nhất định phải tự mình tới cửa nói cảm ơn mới có thể hiện hành ý với người ta. Hội trưởng Từ tiếp tục nắm tay của cô mãnh liệt lay động. Tự mình tới cửa nói cảm ơn, làm cho thức tỉnh. Hội trưởng, ý của bác là muốn cô tự mình đi gặp Trương Thác Tái. Tất cả làm phiền cháu rồi, hội trưởng Từ cười gật đầu. Hiểu Hy chết lặng bước ra khỏi phòng làm việc của hội trưởng, muốn cô tự mình tới cửa tìm Trương Thác Tái. Chuyện này, cô không dám tưởng tượng hậu quả khi hai người mặt giáp mặt nhau. Dù sao ban đầu là cô kiên trì muốn rời khỏi, muốn buông tay. Anh ta đối với cô chỉ còn là hận, còn tình yêu trong lòng anh ta sớm theo gió bay đi rồi. Chỉ hoãn chừng mấy ngày, dưới sự thúc giục của hội trưởng Từ lần nữa, Hiểu Hy nhắm mắt gọi điện thoại đến khoa học Khai X, muốn hẹn thời gian cùng thư ký của Trương Thác Tái. Như đã nói qua, thân phận là một nhân vật lớn, tổng giám đốc của một công ty, một người một ngày kiếm bạc tỷ, có lẽ ở cửa ải của thư ký cũng không qua được, không nhất định sẽ. Hiểu Hy mong đợi, đến lúc đó cô sẽ có lý do báo cho hội trưởng Từ biết. Vị thư ký chuyên nghiệp, âm thanh tràn đầy thân thiết hỏi thăm thân phận của cô. Hiểu Hy vội vàng nói lên tên họ của mình cùng đơn vị nơi làm việc. Vị thư ký hình như sớm có được chỉ thị, vừa nghe tên Dương Hiểu Hy, chẳng những không có hỏi cô điện tới có mục đích gì, càng không có lý do tổng giám đốc bận rộn cự tuyệt cô. Dương tiểu thư, tổng giám đốc có chỉ thị, muốn cô 8 giờ tối hôm nay đến. Âm thanh của vị thư ký rõ ràng nói lên địa chỉ. Hiểu Hy sửng sốt, thì ra Trương Thác Tài đã sớm dự liệu được cô sẽ tìm tới cửa, chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của anh ta. Dương tiểu thư, cô vẫn đang nghe chứ? Cần tôi lặp lại thêm một lần nữa địa chỉ cho cô không? Vâng, làm phiền cô. Cô hiện tại không rảnh suy đoán Thác Tái rốt cuộc muốn làm gì. Sống ở đâu thì yên ở đấy. Nếu nhất định phải giáp mặt thì cứ trực tiếp gặp, suy nghĩ quá nhiều đều là vô dụng. Sau khi cúp điện thoại, Hiểu Hy đối với mình cô đơn cười. Nếu như có thể, cô thật sự rất hy vọng 3 năm trước đây cô chưa từng nói lời chia tay với anh. Cho tới bây giờ trái tim cô vẫn còn thương anh ta. 8 giờ tối, Hiểu Hy trực tiếp từ phòng làm việc rời đi đến địa điểm gặp mặt mà Trương Thác Tái chỉ định. Lúc này nhìn cô thật ngu ngốc. Đây không phải là tình huống thường trên TV sao? Trước mắt cô chính là khu nhà cao cấp Tín Nghĩa, nơi được xem là sang trọng nhất ở Đài Bắc. Bên trong nếu không phải là những kẻ quyền thế thì cũng là nhà thượng lưu giàu có. Một gian nhà ở đây tùy tiện giá trị cũng vài tỷ. Thác Tái, vì sao hẹn cô ở đây? Là cô nghe lầm sao? Hiểu Hy từ trong túi tiền lấy ra địa chỉ mà mình sao chép, lần nữa đối chiếu, đúng là ở đây không sai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net